Chương 787, một vực nguy hiểm, 2. Đừng bị biểu tượng của một vực che mắt. Lý Thất Dạ cười nói. Bên ngoài nói một vực an toàn, đúng là nó an toàn hơn chỗ khác. Nhưng Dược Vương, Thánh Thụ chỗ này không dễ chọc. Dù không có trùng vương độc vật canh giữ, chúng nó không sinh trưởng ở mảnh đất nguy hiểm thì vẫn rất cường đại. Lam Vận Trúc cũng nhận ra điều này. Dược Vương Thánh Thụ trong một vực khác với Thần Thạch Bảo Kim trong Kim Vực. Có thể nói Thần Thạch Bảo Kim không có sức công kích, còn Dược Vương Thánh Thụ trong một vực thì khác, chúng nó là tồn tại rất cường đại, mạnh hơn cả Thánh Hoàng. Lý Thất Dạ nhắc nhở Lam Vận Trúc. Tại đây có Dược Vương trong Dược Vương, Thánh Thụ trong Thánh Thụ mạnh hơn Đại Hiền, muốn gặp thứ đó cần cơ duyên. Lam Vận Trúc cùng Lý Thất Dạ vào sâu bên trong, Dược Vương Thánh Thụ, Bảo Tuyền Thần Giếng ngày càng nhiều. Sau này có cây biết bay, cỏ biết đi, linh dược biết biến đổi. Nhìn nhiều, Lam Vận Trúc trở nên chết lặng, có một số Dược Vương Thánh Thụ sinh trưởng ở nơi cực kỳ nguy hiểm, số khác được linh vật, trùng vương bảo vệ. Bên dưới chân núi, Lý Thất Dạ nhìn một cái giếng cổ, trong giếng có vầng trăng tròn chìm nổi. Đó là giếng Tiên Nguyệt trong truyền thuyết. Lam Vận Trúc chỉ đứng từ xa nhìn, vì một người ngồi xếp bằng trên miệng giếng cổ, một lão nhân. Lão nhân mặc áo giáp, trên đùi đặt một hộp kiếm. Hộp kiếm chưa mở nhưng nhìn kiếm khí đang sợ bắn ra liền biết bên trong chứa bảo kiếm đáng sợ. Lam Vận Trúc nhìn lão nhân một lúc sau, trợn tóc gáy hỏi. Lão là người chết. Đúng vậy. Đó là người giữ giếng đời này. Lý Thất Dạ cười nói. Muốn có được giếng này không khó, đánh bại nó. Nhưng đôi khi đánh bại nó rồi không rời đi được nữa, giống như nó biến thành một cái xác, thành người giữ giếng đời tiếp theo. Lam Vận Trúc ớn lạnh, một vị đại hiền bỗng chết tại đây, thành người giữ giếng, nơi này quá quái dị. Hai người vào sâu bên trong, núi non rừng rậm càng lúc càng nguy hiểm. Dược Vương Thánh Thụ ngày càng nhiều nhưng trùng vương mãnh thú canh giữ chúng nó cũng tăng mức độ đáng sợ. Núi cao ngọn đồi nâng cấp nguy hiểm. Nếu nói trùng vương mãnh thú canh giữ Dược Vương Thánh Thụ, không cướp Dược Vương Thánh Thụ đi thì chúng nó sẽ không công kích ngươi. Núi cao ngọn đồi nguy hiểm xuất quỷ nhập thần, không biết nơi đâu an toàn, chỗ nào nguy hiểm. Vang tiếng hét thảm. A. À. Lam Vận Trúc thấy một đại tộc hơn 1000 vị cường giả toàn bộ rơi vào cốc sâu. Thứ lấy mạng bọn họ không phải cốc sâu mà là trên bầu trời giáng xuống đoàn mây đen, tựa như ác ma về tổ tràn ngập nguyên cốc sâu. Trong phút chốc tiếng la hét không dứt trong cốc. Khi mây đen biến mất trong cốc sâu, Lam Vận Trúc thấy còn lại các bộ xương trắng. Vừa rồi hơn 1000 cường giả toàn bộ hóa thành khung xương. Nhìn cảnh tượng này Lam Vận Trúc giật mình kêu lên. Bạch Hà tộc là một đại tộc trong quỷ tộc, có 10 mấy thánh tôn, hơn 1000 cường giả. Bao gồm 10 mấy thánh tôn trong phút chốc biến thành xương trắng. Không đánh nhau, chuyện này làm người ta ớn lạnh. May mắn có Lý Thất Dạ, hắn mang theo Lam Vận Trúc né qua các loại nguy hiểm như có thần phù hộ. Dường như Lý Thất Dạ hiểu biết rất rõ về một vực, nơi nào có nguy hiểm, làm cách nào né tránh hắn đều biết. Lam Vận Trúc đi theo Lý Thất Dạ, nàng cứ cảm thấy hắn đi dọc theo con đường chứ không thẳng hướng sâu trong một vực. Vì cách đi của Lý Thất Dạ rất xảo diệu né thoát nhiều nguy hiểm. Thấy Lý Thất Dạ xảo diệu né qua các nguy hiểm, Lam Vận Trúc nghi ngờ hỏi. Trước kia ngươi từng đến đệ nhất hung mộ. Bộ dáng Lý Thất Dạ như đã từng đến đệ nhất hung mộ, không chỉ một lần. Lý Thất Dạ quen thuộc đường đi như thể thường xuyên tới đệ nhất hung mộ. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi lại. Chẳng lẽ tổ sư các người không để lại bản đồ sao? Ví dụ biểu thị chỗ nào trong một vực có nguy hiểm, nơi nào không, thật có lỗi, ta tình cờ được một bản đồ cổ xưa, bên trên đánh dấu khu vực nào an toàn, chỗ nào nguy hiểm. Lý Thất Dạ cười nói. Cho nàng biết một tin mật độc quyền. Lam Vận Trúc tò mò hỏi. Là cái gì? Lý Thất Dạ cười nói. Thu gom nhiều đồ cổ, ví dụ sách cổ, bản đồ cổ sẽ có thu hoạch không tưởng. Ta biết kiến thứ đều từ đó mà ra. Xì. Lam Vận Trúc liếc xéo Lam Vận Trúc. Đại thúc, ta không ngốc, ngươi không muốn nói thì thôi, đừng lừa ta. Đệ nhất hung mộ là đất giữ một trong 12 đất chôn, bí mật này làm gì có trong sách cổ, bản đồ cổ. Nếu không 12 đất chôn còn gì là bí mật. Lý Thất Dạ bật cười, không phủ nhận. Lam Vận Trúc hậm hực trừng hắn. Lý Thất Dạ dẫn Lam Vận Trúc đến một bãi cỏ, mặt cỏ không lớn, khoảng 10 mẫu. Trong bãi cỏ không có gì, đừng nói dược vương thánh thụ, không có gã một gốc linh dược bình thường. Trên cỏ chỉ có một tấm bia đá cũ kỹ, bia đá rất xưa, trông vô cùng bình thường. Đại thúc, ngươi dẫn ta từ vạn dặm xa xôi đến đây chỉ vì một khối bia đá. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ. Đừng nói với ta tấm bia này không có bí mật, ta không chấp nhận đáp án đó. Lý Thất Dạ dẫn Lam Vận Trúc trèo đèo vượt suối, bỏ lỡ vô số dược vương, thánh thụ, tuyệt đối sẽ không vì qua rảnh. Lý Thất Dạ cười nói. Nàng nói đúng rồi, nơi này là một bí mật. Lý Thất Dạ lấy chìa khóa đệ nhất hung mộ ra, chìa khóa như chiếu chỉ mở ra, đạo văn di chuyển, từng cổ văn hiện ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Cổ văn khắc vào bia cổ, tấm bia tỏa sáng lấp lánh. Lam Vận Trúc từng thấy tình huống này. Lúc Lý Thất Dạ mở đệ nhất hung mộ cũng giống như vậy, nên khi thấy các chữ cổ khắc vào bia thì nàng nín thở. Tấm bia đá cũ kỹ di chuyển. Két két két két két. Bia đá dời đi, dưới đất sáu ê một cánh cửa. Lý Thất Dạ vươn tay. Mời vào, cho nàng kiến thức cái gì là dược vương thật sự. Lam Vận Trúc không biết đằng sau cánh cửa có gì, nàng hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng nhận niềm vui bất ngờ. Lam Vận Trúc bước qua cánh cửa, Lý Thất Dạ đi vào theo. Két két két két két, sau khi Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc vào trong, bia đá trở về chỗ cũ, cánh cửa biến mất. Không ai biết nơi này có cánh cửa biến mất. Lam Vận Trúc bước qua cánh cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thẫn thờ. Lam Vận Trúc há hốc mồm nhìn. Cảnh tượng quá rung động lòng người. Nơi này tựa như tự thành thiên địa, thác đổ, dãy núi thấp thoáng, gió nhẹ thổi làm người ta cảm giác như ở trong thế ngoại đào nguyên. Điều này không quan trọng, chủ yếu là hoa cỏ cây cối, không phải cỏ cây, đó là dược vương trong dược vương, thánh thụ trong thánh thụ. Lam Vận Trúc nhìn các gốc thánh thụ tiên thảo, sững sờ. Tiên phượng thảo, tinh hà thụ, thì quang hoa, mê thất trúc. Mấy thứ này chỉ có trong ghi chép, từ vạn cổ đến bây giờ hiếm có ai trông thấy. Những tiên thảo thánh thụ đã hoàn toàn vượt qua phạm trù luyện đan, nhảy ra ngoài. Lấy mấy thứ này luyện đan là phí của trời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 788, dược viên chúng tiên lạc mất. Tiên phượng thảo tựa như một con phượng hoàng nhẹ nhàng bay trên ngọn cây, một gốc tiên thảo nhưng vang tiếng phượng hót. Lam Vận Trúc nhìn tiên phượng thảo, lẩm bẩm. Truyền thuyết tiên phượng thảo chính là báu vật tiên phượng xây tổ. Ngân hà thụ lắc lư trong gió nhẹ tựa ngân hà đổ xuống tản ra trong thiên địa. Gốc ngân hà thụ trông không lớn lại như trời sao rắc vô số hạt giống ngân hà. Thì quang hoa, một đóa hoa nhỏ chậm rãi nở rộ, khi hoa nở tựa như vạn năm trôi qua, thời gian vô tận chảy trong cánh hoa. Lam Vận Trúc định xem thì quang hoa nở rộ, Lý Thất Dạ vội ngăn nàng lại. Đừng nhìn khi thì quang hoa nở, nếu không sẽ già theo. Cường đại đến mấy cũng không cản được thì quang hoa nở rộ kéo theo mình già. Những tiên thảo thánh thụ tại đây không đơn giản là tài liệu, chúng nó là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Dược vương thánh thụ có lực lượng làm đại hiền đều e ngại, tuy tiên thảo thánh thụ gần ngay trước mắt nhưng thiên tài như Lam Vận Trúc không dám tùy tiện hái. Muốn hái một tiên thảo thánh thụ không dễ dàng chút nào. Những tiên thảo thánh thụ không có trùng hoàng độc vật bảo vệ nhưng chúng nó có lực lượng đáng sợ. Bản thân tiên thảo thánh thụ tuyệt đối không thua gì thánh hoàng, thậm chí làm đại hiền e ngại. Lam Vận Trúc rung động hỏi. Chỗ này là đâu? Tiên phượng thảo, tinh hà thụ, thì quang hoa, mê thất trúc. Vân vân, bình thường thấy một loại tiên thảo thánh thụ đã khó hơn lên trời. Tiên thảo thánh thụ hiếm thấy trên đời, nơi Lam Vận Trúc đứng không chỉ có một loại mà đầy rẫy tiên thảo thánh thụ. Bên ngoài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Rất nhiều tiên thảo thánh thụ độc nhất vô nhị xuất hiện trong một chỗ, chuyện khiến người giật mình biết mấy. Lý Thất Dạ cười nói. Cụ thể ở đâu thì không ai nói rõ được, nhưng có thể gọi chúng nó là dược viên chúng tiên lạc mất. Lam Vận Trúc lẩm bẩm. Dược viên chúng tiên lạc mất, chỉ có cái tên này là thích hợp nhất, trên đời làm sao có nơi tụ tập nhiều tiên thảo thánh thụ hiếm hoi chung một chỗ. Chỉ có dược viên của tiên nhân trong truyền thuyết. Dược viên trước mắt Lam Vận Trúc có lẽ là dược viên mà chúng tiên làm rơi xuống trần gian. Lam Vận Trúc tỉnh táo lại, nàng rung động nhìn Lý Thất Dạ. Những dược vương sinh trưởng bên ngoài không phải nơi tinh hoa quý giá nhất một vực. Nói đúng rồi. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Trong một vực không có chỗ nào tốt hơn dược viên chúng tiên lạc mất. Lam Vận Trúc chợt nhớ một điều, nàng nhìn Lý Thất Dạ. Đệ nhất hung mộ có 5 đại vực, không chỉ mình thổ vực mới có mộ phần bí địa, dược viên chúng tiên lạc mất có nghĩa tương tự với thiên lăng thổ vực, đều là mộ phần bí địa đúng không? Lý Thất Dạ cười nói. Nàng không ngốc, nói đúng hơn 5 đại vực đều có một phần mộ bí địa. Lam Vận Trúc nhỏ giọng nói, truyền thuyết Địa Ngu Tiên Đế từng vào thiên lăng thổ vực, lấy được tiên thuật trường sinh bất tử, bởi vậy người đời sau mới biết đến thiên lăng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Sự thật không phải vậy. Mấu chốt thiên lăng không phải vì Địa Ngu Tiên Đế mới bị đời sau biết, sau này nàng sẽ hiểu. Lam Vận Trúc hỏi. Thiên lăng thổ vực, dược viên chúng tiên lạc mất một vực. Còn kim vực, thủy vực thì sao? Nếu nói 5 đại vực đều có phần mộ bí địa, vậy thủy vực, kim vực cũng nên có. Lý Thất Dạ xuề tay nói. Cái này thì ta không biết, ta không phải chuyện nào cũng hiểu. Nàng hỏi ta thì ta biết đi hỏi ai. Vậy sao? Lam Vận Trúc đầy nghi ngờ nhìn Lý Thất Dạ, vì hàng này không đơn giản, nàng biết hắn hiểu được bí mật gì. Lam Vận Trúc nói. Ta hiểu rồi. Mỗi phần mộ bí địa đều có thể lấy chìa khóa đệ nhất hung mộ mở ra. Thế nhân không biết chìa khóa không đơn giản chỉ để mở ra đệ nhất hung mộ. Lý Thất Dạ búng trán Lam Vận Trúc. Nàng thông minh. Lý Thất Dạ cười nói, nàng nói đúng rồi, chỉ có cầm chìa khóa đệ nhất hung mộ mới vào phần mộ bí địa được. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ. Nếu ngươi cầm chìa khóa đệ nhất hung mộ thì tại sao không vào phần mộ bí địa khác? Ví dụ kim vực, thủy vực. Nếu ai biết bí mật này chắc chắn sẽ điên cuồng. Phần mộ bí địa có thứ kinh thi, tựa như dược viên chúng tiên lạc mất, ai đi vào đều sẽ giàu to. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Cái này thì... ta không biết phần mộ bí địa khác ở đâu. Lam Vận Trúc hung dữ trừng Lý Thất Dạ, bực bội nói. Đại thúc xem ta là đồ ngốc sao? Ngươi biết bí cảnh chẳng lẽ không biết phần mộ bí địa? Hừ, phần mộ bí địa dễ phát hiện hơn bí cảnh. Được rồi, nha đầu, nàng không ngốc chút nào. Lý Thất Dạ cười nói. Phần mộ bí địa có một đống quy tắc, không phải muốn lấy báu vật là lấy được. Phần mộ bí địa trong kim vực, thủy vực chưa chắc có thứ ta cần. Đến đệ nhất hung mộ, nguyên tắc đầu tiên là tìm thứ ta cần. Nếu dư giả thời gian mới kiếm cái khác, đương nhiên trừ phi phần mộ bí chi bí xuất hiện, nếu không ta không thể đi hết từng phần mộ bí địa. Lam Vận Trúc tò mò hỏi. Phần mộ bí chi bí? Đó là cái gì? Phần mộ bí chi bí, nàng chưa từng nghe cách gọi này, nhưng thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ thì chắc chắn không đơn giản. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cái này thì nàng không cần biết. Nếu phần mộ bí chi bí thật sự xuất hiện ta sẽ mang nàng đi trải đời. Nghe Lý Thất Dạ nói, Lam Vận Trúc không hỏi gì thêm. Lam Vận Trúc biết phần mộ bí chi bí là thứ gì hoặc chuyện gì rất ghê gớm. Chúng ta đi. Lý Thất Dạ mang Lam Vận Trúc bước vào dược viên chúng tiên lạc mất, hai người mới đi chưa được mấy bước thì trong dược điền mọc một gốc hồn thảo. Gốc hồn thảo như con rồng nhỏ khoanh tròn. Nếu không phải cái đuôi rồng như cọng cỏ nối với đất bùn thì người ta sẽ cho rằng đó là con rồng. Lam Vận Trúc biết hàng, rung động nói. Long tàm trùng hồn thảo. Đây đã là bát biến hồn thảo, chỉ thiếu một biến sẽ hóa thành long thảo. Hồn thảo là vị thuốc chính cần thiết khi luyện chế mệnh đan, nếu không có hồn thảo thì không luyện thành mệnh đan được. Hồn thảo có rất nhiều chủng loại, nhưng long tàm trùng hồn thảo là kinh điển nhất. Long tàm trùng hồn thảo cũng là hồn thảo có dược tính tốt nhất, nên được yêu thích hơn các loại hồn thảo khác. Hồn thảo có 9 biến, đến biến thứ 9 là cực hạn của hồn thảo. Long tàm trùng hồn thảo cũng vậy, nó chia làm 3 giai đoạn. 3 giai đoạn đầu là trùng hoa, 3 giai đoạn giữa là tàm thảo, 3 giai đoạn cuối là long thảo. Truyền thuyết sau khi long tàm trùng hồn thảo 9 biến sẽ hoàn toàn lột xác thành con rồng nhỏ. Lý Thất Dạ vươn tay chụp xuống. Long tàm trùng hồn thảo 8 biến không cam lòng bị Lý Thất Dạ hái, nhưng tay hắn bao kín, nó không có đường trốn. Cuối cùng long tàm trùng hồn thảo rơi vào tay Lý Thất Dạ. Ở bên ngoài long tàm trùng hồn thảo là báu vật vô giá, hồn thảo như vậy toàn mọc ở nơi nguy hiểm, có trùng vương độc vật bảo vệ, đế bá,

Nếu Đào Dược Vương không phải mục đích của Lý Thất Dạ thì thứ gì hấp dẫn hắn? Lam Vận Trúc đào thêm một dược vương sau đó đứng dậy, khi nhìn cảnh tượng trước mắt nàng hoàn toàn giật mình. Lam Vận Trúc há to mồm, trước mắt Lam Vận Trúc, Lý Thất Dạ là một khối dược điền xanh mơn mởn như ngọc. Dược điền bốc khói xanh, nhìn kỹ thì ra không phải khói mà loại thiên địa cực tinh chi khí, vô cùng quý giá. Trong dược điền trồng các gốc tiên dược thần thụ, mỗi gốc tiên dược thần thụ như người sống phun sương nhã khói hấp thu thiên địa cực tinh chi khí. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc bước vào khối dược điền. Bỗng có tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng bay tới trước mặt hai người. Rồng bay không lớn nhưng toát ra long tức, gầm vào mặt Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc như đang cảnh cáo, không cho phép hai người bước vào nơi này. Chậm đã, chậm đã. Rồng bay gầm rống nhưng Lý Thất Dạ rất nhàn nhã cười nói. Đây không phải đạo đại khách. Có thanh âm vang lên. Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Nó không phải nơi sinh linh nhỏ bé như các ngươi nên đến. Là một gốc cổ thụ phát ra thanh âm, thân cây có khuôn mặt một lão già. Người nhát gan nhìn thấy cái cây này sẽ sợ đứng tim, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nếu ta đến đương nhiên là có đạo lý của ta. Lam Vận Trúc nhìn rồng bay muốn công kích bọn họ, nàng nhỏ giọng hỏi Lý Thất Dạ. Những cái này là gì? Lý Thất Dạ cười nhẹ chạm rồng bay trước mắt, nói. Đây là long tàm trùng hồn thảo 10 biến, gốc kia là binh vệ thụ có tuổi thọ 800 vạn năm. Gốc đó là luân hồi thiên hồn đằng. Lý Thất Dạ kể vanh vách tiên dược tiên thảo phun sương nuốt khói, bộ dạng ung dung. Có một số linh dược tiên thảo không cần Lý Thất Dạ giới thiệu, Lam Vận Trúc nhìn kỹ đều nhận ra. Đây là tử huyết tham vương 700 vạn năm sao. Tham vương toàn thân tỏa ánh sáng tím âm trầm nói. Sai rồi, ta tên là Tham Tổ. Một gốc tham vương nói tiếng người hù chết người. Lam Vận Trúc hút ngụm khí lạnh. Tham tổ như thế là cực phẩm kéo dài tuổi thọ, thứ tiên đế cũng cần dùng. Gốc tham tổ này tuyệt đối là vật báu vô giá, nếu tiên đế đến, dù bị dược viên chế tài chắc chắn sẽ cưỡng ép mang gốc dược tổ ra. Đây là địa bàn của chúng ta, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 790, Dược Điền Tu Luyện. Binh vệ thụ cảnh cáo Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc. Các ngươi hãy đi ngay, chúng ta không cần biết các ngươi làm gì ở chỗ khác trong dược viên, nhưng không được vào đây. Có thể đến hay không các ngươi chưa đủ tư cách quyết định. Lý Thất Dạ cười nheo mắt nói. Sự thật thì các ngươi không phải chủ nhân nơi này, đúng không? Nhưng ta là người yêu hòa bình, không muốn đánh nhau. Ta có cái này, ta nghĩ có thể mượn dùng một khối dược điền đi. Lý Thất Dạ nói xong lấy chìa khóa phong đô thành ra, từ từ mở chìa khóa. Hiện tại chìa khóa giống như thánh chỉ của vua. Dù là binh vệ thụ hay long tàm trùng hồn thảo 10 biến, tham tổ đều im lặng. Chúng nó nhìn chìa khóa đệ nhất hung mộ trong tay Lý Thất Dạ, cuối cùng binh vệ thụ hừ mạnh, không tỏ thái độ. Giờ thì đám binh vệ thụ cho phép Lý Thất Dạ sử dụng khối dược điền trước mắt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Vậy ta xin cảm ơn. Ta chỉ tu luyện tại đây, các vị không cần quan tâm ta. Các ngươi cứ tiếp tục đi, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng, nói xong hắn lấy vạn lô thần ra. Ông ông ông ông ông. Khi vạn lô thần được lấy ra nó biến thành con ếch to phun nuốt lửa cháy hừng hực như sói đói thấy dê con. Vạn lô thần nhìn tham tổ lại ngó long tàm trùng hồn thảo 10 biến, nhìn luân hồi thiên hồn đằng. Bộ dáng như muốn ăn đám tiên thảo tiên dược này. Vạn lô thần. Long tàm trùng hồn thảo 10 biến, tham tổ hay các tiên thảo tiên dược khác đều bộc phát khí thế ngút trời, tựa như các tiên thảo tiên dược giá lâm. Những tiên dược này không có cảm tình với vạn lô thần. Lý do rất đơn giản, vạn lô thần nuốt rất nhiều linh thảo tiên dược, nó thậm chí từng nuốt dược vương như nhai rau. Tồn tại giống vạn lô thần ăn nhiều linh dược tiên thảo tất nhiên bị đám tiên thảo tiên dược căm thù. Lý Thất Dạ ngăn lại vạn lô thần khiêu khích tiên thảo tiên dược. Khoan đã. Khoan, tất cả phải hòa bình ở chung. Lý Thất Dạ cười nói. Chúng ta không đến ăn tiên dược, chúng ta tu luyện. Lý Thất Dạ trấn an vạn lô thần, cuối cùng nó không lao qua. Lý Thất Dạ vỗ về vạn lô thần, nói. Ngươi ăn quá nhiều linh dược tiên thảo, bây giờ đã không cần ăn cơm nữa. Điều ngươi cần làm là rèn luyện tất cả tinh hoa linh dược trong cơ thể ngươi, để chúng nó hòa hợp, khiến dược tàn của ngươi thành vô thượng dược tàn. nếu không dù ngươi có ăn nhiều linh dược tiên thảo cũng chỉ lãng phí. Từ vạn cổ đến bây giờ không biết vạn lô thần nuốt bao nhiêu linh dược tiên thảo, chủng loại hỗn tạp và nhiều. Tuy vạn lô thần có dược tàn kinh thế nhưng tinh hoa dược tàn không cách nào hoàn toàn dung hợp, tinh hoa dược lực không đến trình độ tiên dược hay chân tiên dược được. Lý Thất Dạ vuốt vạn lô thần, trấn an nó. Khối dược điền này đoạt thiên địa tạo hóa, đây là cơ hội vạn năm khó gặp. Ngươi tu luyện ở đây là rèn luyện hòa tan tinh hoa vạn dược của mình. Cuối cùng vạn lô thần ngoan ngoãn biến thành một thần lô ở bên cạnh Lý Thất Dạ, nó nghe theo lời hắn khuyên, đám tiên thảo tiên dược long tàm trùng hồn thảo mười biến, tham tổ thì hầm hừ, xoay người rời khỏi dược điền. Đối với đám tiên thảo tiên dược thì vạn lô thần là kẻ thù không đội trời chung. Vạn lô thần trong dược điền, chúng nó không thèm ở gần vạn lô thần, nên đám tiên thảo tiên dược tạm nhân nhượng. Lý Thất Dạ ngồi xuống, nói với Lam Vận Trúc. Nàng cũng ngồi xuống tu luyện đi. Khối dược điền này có 102 trên đời, hiếm khi gặp một lần, có thể dùng nó uẩn dưỡng chân mệnh cùng đạo cơ, tuyệt đối có lợi. Nếu nàng không muốn ở lại đây thì đi dạo xung quanh. Lý Thất Dạ nói xong nhắm mắt lại, mở mệnh cung ra. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, các mệnh cung mở ra. Chân mệnh hiện, đạo cơ như ngân hà. Có tiếng hú dài, lại biến thành côn bằng hỗn độn che trời. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Mệnh cung của Lý Thất Dạ biến thành một nước, địa mạch chi căn nháy mắt cắm rễ vào dược điền, địa mạch chi căn hút hết thiên địa cực tinh chi khí của khối dược điền, trong thời gian ngắn nguyên quốc gia mệnh cung tràn ngập thiên địa cực tinh chi khí. Ầm. Lại vang tiếng nổ đinh tai nhức óc, chân mệnh ngự đạo cơ, côn bằng hỗn độn hóa thành ngân hà quanh quẩn chân mệnh. Lúc này chân mệnh hút hết thiên địa cực tinh chi khí trong lúc thập cung chi quốc rèn luyện. Thiên địa cực tinh chi khí tràn ngập trong chân mệnh và đạo cơ mênh mông. Tiếng nổ ầm ầm không dứt. Thọ luân phát huy, huyết khí cuồn cuộn, huyết khí như sông dài xuyên vào đạo cơ. Nguyệt qua dương luân công điên cuồng hút thiên địa cực tinh chi khí, như có một cự ma nghiền thiên địa cực tinh chi khí và huyết khí của Lý Thất Dạ ra, dung hợp hai thứ lại rồi đưa ngược về đạo cơ, chân mệnh. Trong phút chốc chân mệnh của Lý Thất Dạ tỏa ánh sáng chói lòa. Lý Thất Dạ đã qua thiên địa nguyên tương rèn luyện, thể chất, đạo cơ, chân mệnh rất hoàn mỹ. Lần này Lý Thất Dạ muốn dùng dược điền để tôi luyện lần nữa, vì hắn mở 10 mệnh cung, cần có điều kiện tốt hơn rèn luyện chân mệnh, đạo cơ. Chỉ có rèn luyện như thế này mới khiến tiềm năng của Lý Thất Dạ đến vô hạn, mới có cơ hội mở mệnh cung thứ 11, 12 hay mệnh cung thứ 13 trong truyền thuyết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vạn lô thần phun nuốt tinh hoa vô cùng tận. Dược tàn hiện ra, một mảnh mênh mông như biển cả, trong đó có tinh hoa vạn dược đậm đặc. Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng đó thì rất giật mình. Nhiều tinh hoa vạn dược như thế, lô thần này đã nuốt bao nhiêu linh dược tiên thảo? Lý Thất Dạ hú dài, đạo cơ biến thành côn bằng hỗn độn bay ra. Côn bằng hỗn độn rơi vào biển tinh hoa vạn dược, chớp mắt hóa thành thiên địa hồng lô. Đạo cơ của Lý Thất Dạ điên cuồng luyện hóa tinh hoa vạn dược của vạn lô thần. Chân mệnh thúc dục thiên địa cực tinh chi khí, huyết khí rèn luyện dung hợp tinh hoa. Thoáng chốc tinh hao tràn ngập vạn lô thần, lặp đi lặp lại luyện hóa vạn lô thần. Trên người Lý Thất Dạ pháp tắc như suối, vạn pháp chảy xuôi, rèn luyện cơ thể hắn và vạn lô thần. Lý Thất Dạ và vạn lô thần đến trình độ tức tức tương sinh. Lý Thất Dạ mượn khối dược điền tôi luyện vạn lô thần, tinh hoa vạn dược bao la từ vạn lô thần truyền về Lý Thất Dạ, hỗ trợ cho nhau. Nhìn Lý Thất Dạ đã nhập định, Lam Vận Trúc bắt chước hắn ngồi xuống, mở mệnh cung ra, mượn thiên địa cực tinh chi khí trong dược điền rèn luyện chân mệnh, đạo cơ của mình. Trong dược điền tràn ngập khói xanh, thiên địa cực tinh chi khí lượn lờ. Nơi này không đơn giản là dược điền, nó là một mảnh đất vô thượng. Bởi vậy tồn tại như long tàm trùng hồn thảo mười biến, tham tổ mới hấp thu thiên địa cực tinh chi khí tại đây. Lam Vận Trúc hấp thu thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện chân mệnh. Đạo cơ của mình. Thiên địa cực tinh chi khí không ngừng di chuyển, đạo cơ của Lam Vận Trúc như biến thành ngân hà vạn cổ, thiên mệnh tuyên cổ, thay đổi liên tục. Lam Vận Trúc có tư chất song thánh, thánh mệnh, thánh luân. Có thể nói thiên phú của Lam Vận Trúc siêu tốt, tốc độ tôi luyện thiên địa cực tinh chi khí rất nhanh. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 791, tu luyện, 1. Không biết qua bao lâu, chân mệnh của Lam Vận Trúc rực rỡ chói lòa, pháp tắc thần liên vờn canh. Giờ phút này, đại đạo ngưng cùng, tựa như thiên địa vạn đạo gần gùi với Lam Vận Trúc. Thật lâu sau Lam Vận Trúc thu công, chậm rãi mở mắt. Lam Vận Trúc cảm giác chân mệnh của mình như phi tiên, trải qua thiên địa cực tinh chi khí tôi luyện làm đạo cơ, chân mệnh thăng lên một đẳng cấp. Lam Vận Trúc có tư chất song thánh, dù là chân mệnh hay đạo cơ đều cực kỳ hoàn mỹ, bây giờ trải qua thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện khiến nàng lên đỉnh thăng hoa. Lam Vận Trúc mở mắt ra, nàng cảm nhận lực lượng bao la vô tận tràn ngập. Lực lượng đó đường hoàng chính đạo, khi nó khuếch tán dường như lực lượng cửu giới tụ tập tại đây. Lam Vận Trúc quay đầu xem, lực lượng dồi dào vô tận đang phát ra từ cơ thể Lý Thất Dạ. Hắn không dùng thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện chân mệnh, đạo cơ của mình nữa, cuộc tôi luyện đã xong. Vạn Lô Thần cũng rèn luyện xong, bị Lý Thất Dạ thu về. Lý Thất Dạ ngồi trên dược điền, vẻ mặt trang nghiêm. Các mệnh cung chìm nổi trên đầu Lý Thất Dạ, thành quốc hóa đạo. Lam Vận Trúc nhìn mệnh cung trên đầu Lý Thất Dạ, biến sắc mặt giật mình kêu lên. 11 mệnh cung. Trước đó Lý Thất Dạ có cửu tinh thập cung, có được 10 mệnh cung đã làm người giật mình. Cửu là tôn, 10 tròn vô khuyết. Người có được 10 mệnh cung là thiên tài nghịch thiên, tướng thiên tôn. Hiện giờ Lý Thất Dạ có 11 mệnh cung, trong lúc rèn luyện chân mệnh, đạo cơ hắn mở luôn một mệnh cung mới. Lam Vận Trúc nhìn 11 mệnh cung, rung động nói. 11, kỳ tích vạn cổ. Tuy 11 mệnh cung chỉ nhiều hơn 10 mệnh cung một cái, nhưng đây không phải trò chơi con số. Dù là thiên tài nghịch thiên, tướng thiên tôn, sau khi có 10 mệnh cung muốn mở thêm một thì vô cùng khó khăn. 11 mệnh cung từng được gọi là kỳ tích vạn cổ. Cho nên từ 10 mệnh cung đến mở ra mệnh cung thứ 11 nếu thành công thì chính là kỳ tích vạn cổ. Truyền thuyết từ vạn cổ đến bây giờ người mở ra 11 mệnh cung đếm trên đầu ngón tay, có người cho rằng không hơn 3 người. Lam Vận Trúc đang giật mình vì Lý Thất Dạ có 11 mệnh cung thì nê cung huyệt của hắn vang thanh âm. Răng rắc. Dường như bên trong đang đào móc cái gì, có cái gì sắp phá đất chui ra. Lam Vận Trúc biết ngay có chuyện gì, biến sắc mặt nói. Mở mệnh cung thứ 12. Lam Vận Trúc sợ hết hồn, 12 mệnh cung, chuyện kinh hoàng biết mấy. Trong giới tu sĩ từng lưu truyền một câu thế này, 11 kỳ tích vạn cổ, 12 quyết định địa vị tiên đế. Nghĩa là người có 11 mệnh cung thuộc về kỳ tích vạn cổ. Người có 12 mệnh cung thì thời đại này tiên đế không phải hắn còn ai khác. Từ vạn cổ đến bây giờ chưa nghe nói có người thành công mở 12 mệnh cung. Giờ Lam Vận Trúc đã hiểu Lý Thất Dạ đang mở mệnh cung thứ 12, nàng sợ hết hồn. 12 mệnh cung, nếu Lý Thất Dạ thành công thì khủng khiếp biết mấy, tuyệt đối là chấn cổ kinh kim, dù Lý Thất Dạ chưa thành tiên đế nhưng vị trí đó đã dành cho hắn. 12 mệnh cung hình thành sẽ là ngạo thị cửu thiên thập địa. Đế tọa có là gì? Thiên luân hồi thì sao? Dù thiên luân hồi thật sự là tiên đế chuyển thế cũng không ngăn được bước chân leo lên ngôi tiên đế của Lý Thất Dạ. Lam Vận Trúc thẫn thờ, cười khổ. So với thiên tài nghịch thiên như Lý Thất Dạ, thiên tài nàng đây không là gì. Tư chất song thánh ở trong mắt người khác là thiên tài cao không thể với tới, khiến người kiêu ngạo. Nhưng Lam Vận Trúc so với Lý Thất Dạ thì nàng phải phục hắn. Giờ so sánh với Lý Thất Dạ, tư chất song thánh gì đó đã không quan trọng. Có thể nói tư chất tam thánh cũng không so sánh được. Một khi Lý Thất Dạ có 12 mệnh cung, thiên phú, gân cốt, thiên tài tuyệt thế gì đều là mây bay. Chỉ tính 12 mệnh cung đã đè người ngột thở. 4 cung thành vực, 8 cung thành quốc, 12 cung thành trời. Khi có 12 cung thì Lý Thất Dạ chính là trời. Có tồn tại nào cao hơn trời không? Chỉ có khung trời, cửu giới. Vù vù vù vù vù. Dao động khe khẽ, trong khi Lam Vận Trúc cười khổ thì ánh mắt nhẹ dao động như có cái gì vỗ cánh. Lam Vận Trúc nhìn kỹ, thấy một cái bóng hiện ra trong ngực Lý Thất Dạ như một phi tiên. Sau lưng cái bóng phi tiên như mở các cánh cửa đi thông cửu thiên thập địa. Các cánh cửa dường như biến thành vô thượng tiên vũ. Cái bóng phi tiên bị các sợi trật tự thần liên to quay quanh, từng sợi mỏng như tơ trói buộc phi tôn tĩnh lặng như ngừng trôi. Nhưng khi Lý Thất Dạ mở thiên nhãn nhìn, nàng biến sắc mặt. Các sợi trật tự thần liên mỏng như tơ không phải ngừng vòng quanh mà đang vận chuyển rất nhanh, tốc độ mau không tả xiết. Chính vì các sợi trật tự thần liên di chuyển quá nhanh nên nhìn như đứng lặng. Phi tiên thể. cuối cùng Lam Vận Trúc đã biết Lý Thất Dạ tu luyện tiên thể gì. Phi tiên thể được gọi là thể chất tốc độ nhanh nhất trên đời. Một khi phi tiên thể đại thành, thế gian không có gì mau hơn nó, xứng là nhanh nhất thế gian. Lam Vận Trúc cười khổ nói. Còn cho người sống không? Có 11 mệnh cung đã làm thiên tài trên đời nín thở, bây giờ Lý Thất Dạ có phi tiên thể, đây đúng là trấn áp hết thiên tài trên đời. 11 mệnh cung, phi tiên thể, bây giờ Lam Vận Trúc đã hiểu tại sao Lý Thất Dạ không thèm để đế tọa vào mắt. Dù bây giờ Lý Thất Dạ còn trong cảnh giới cổ thánh nhưng chuyện đỏ nhỏ như con thỏ. 11 mệnh cung hoàn toàn đột phá cực hạn cổ thánh, so với cổ thánh 11 mệnh cung thì thánh tôn có là gì? Cộng thêm phi tiên thể, quá nghịch thiên. Dù đế tọa leo lên cảnh giới thánh hoàng khi đối diện với Lý Thất Dạ cũng có phần thắng rất nhỏ. Trừ phi đế tọa leo lên chúng sinh thánh hoàng, nếu không màn kịch hết diễn. Nhưng đế tọa không thể nào leo lên chúng sinh thánh hoàng, vì gã quá trẻ tuổi. Bây giờ đế tọa có khả năng đến cảnh giới thánh hoàng, còn leo lên chúng sinh thánh hoàng thì tuyệt đối không bao giờ, trừ phi cho gã thêm mấy năm. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trong khi Lam Vận Trúc cười khỏ, bỗng một chuỗi tia chớp xẹt qua người Lý Thất Dạ, thể phách ở ngực hắn nhấp nháy tia chớp như bị sét đánh trúng. Tia chớp mới lóe lên bỗng biến mất, dường như bị cái gì trấn áp. Thể kiếp tiểu thành tiên thể sắp đến. Lam Vận Trúc nhìn tia chớp xẹt qua người Lý Thất Dạ thì hiểu ngay có chuyện gì, thể kiếp của hắn sắp đến. Không đúng. Lam Vận Trúc nhìn tia chớp biến mất thì thấy lạ, vì thể phách của Lý Thất Dạ không nhúc nhích. Tia chớp biến mất như bị trấn áp. Dường như đằng sau phi tiên thể phách có cái gì càng lợi hại hơn. Chớp mắt Lam Vận Trúc thấy một thể phách khác, một thể phách trấn áp cửu thiên thập địa, một thể phách làm thần ma run rẩy. Không thể nào. Lam Vận Trúc cảm thấy mình nhìn lầm, đây là ảo giác, tu sĩ chỉ có một thể phách, đây là thường thức vạn cổ không thay đổi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 792, tu luyện, 2. Lý Thất Dạ cảm thấy không thể nào, nàng bị hoa mắt, là ảo giác. Vì xưa nay không ai có thể phá vỡ thường thực. Từ vạn cổ đến bây giờ tu sĩ chỉ có một thể phách, dù người có tiên mệnh cũng vậy. Nhưng lúc này Lam Vận Trúc không quá chắc chắn, nàng không tự tin. Thường thức, thứ này không có tác dụng trên người Lý Thất Dạ. Đây không phải lần đầu tiên Lý Thất Dạ phá vỡ thường thức. Như lúc ở Thần Long Sơn. Tất cả thiên mệnh chân thạch chạy theo Lý Thất Dạ. Cho đến nay toàn là thiên mệnh chân thạch chọn chủ nhân, ngược lại Lý Thất Dạ chọn thiên mệnh chân thạch. Thường thức vô dụng với Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc chợt nhận ra điều này, nàng không còn tự tin. Lỡ như, đó là nếu, lỡ như Lý Thất Dạ thật sự có hai thể phách thì sao? Có hai thể phách tiên thể. Nghĩ đến đây Lam Vận Trúc ngây ngốc. Có hai thể phách. Nếu người ta nghe Lam Vận Trúc phỏng đoán như vậy chắc chắn sẽ cho rằng nàng bị điên, vì điều này không bao giờ xảy ra. Có hai thể phách tiên thể, chuyện này còn khó tin hơn là ai đó có tiên mệnh. Nhưng lúc này Lam Vận Trúc có phỏng đoán đó, một suy đoán khó tin. Nếu Lý Thất Dạ có hai thể phách tiên thể, một tiên thể phách cường đại hơn cả thể phách phi tiên. Nghĩ đến đây Lam Vận Trúc thẫn thờ, nếu đúng như vậy thì đế tọa, tam kiệt u thánh chẳng là cái đinh gì. Một lúc lâu sau Lam Vận Trúc tỉnh táo lại, thở dài thường thượt, lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Lam Vận Trúc đứng dậy, nhìn Lý Thất Dạ còn đang thần du thái hư. Lam Vận Trúc không dám quấy rầy, nàng lặng lẽ rời khỏi dược điền. Lam Vận Trúc muốn đi chỗ khác nhìn xem, nhìn toàn cảnh dược viên chúng tiên lạc mất. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trong dược điền, chìm đắm vào thiên địa của mình. Được thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện khiến chân mệnh. Đạo cơ của Lý Thất Dạ hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Được thiên địa cực tinh chi khí nhiều vô số kể rèn luyện, lại thu hoạch tinh hoa vạn dược của vạn lô thần giúp đỡ nhiều cho Lý Thất Dạ, nhờ đó nên Lý Thất Dạ thuận lợi mở mệnh cung thứ 11. Với Lý Thất Dạ bây giờ mở mệnh cung thứ 12 không khó khăn, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Khiêu chiến duy nhất là mở mệnh cung thứ 12. Trong khi Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc ở lại dược viên chúng tiên lạc mất tu luyện thì bên ngoài đã lật trời. Rốt cuộc có người được thu hoạch lớn. Rung động nhất là Thiên Lý Hà. Chẳng ngờ Thiên Lý Hà đuổi theo đến tận ổ kim cương Lý. Chư lão Thiên Lý Hà chiếm ổ kim cương Lý trước hết, được nhiều thần vật tiên bảo, vô số kinh thế tiên thiết thánh tuyền xuất thế. Thu hoạch lớn lao tăng thêm nội tình cho Thiên Lý Hà. Khi nhiều đại giáo cường quốc nghe tin chạy tới thủy vực, hành động đào báu vật trong ổ kim cương lý đã đến giai đoạn kết thúc. Thiên Lý Hà chiếm đa số báu vật trong ổ kim cương lý. Thiên Lý Hà có thu hoạch phong phú làm đám người đỏ mắt, một số đại giáo cường quốc, cường giả định đánh lén cướp báu vật. Nhưng đế thống tiên môn không dễ bị khiêu khích, nguyên lão Thiên Lý Hà giết ba vị thánh hoàng, giết đám người cướp báu vật câm như hết, không ai dám ra tay nữa. Thiên Lý Hà cường đại không phải hư danh, nhiều đại giáo cường quốc nhận ra muốn đụng vào Thiên Lý Hà thì ít ra phải có hai đế thống tiên môn hợp tác lại, không thì chẳng có cơ hội. Các đại giáo cường quốc có hợp tác cũng sẽ bị giết tan tác. Thiên Lý Hà được cơ duyên lớn trong ổ kim cương lý làm đám người thèm nhễu nước miếng, nhiều người hâm mộ Thiên Lý Hà. Đám tu sĩ thủy vực hối hận. Ai, sớm biết như vậy nên luôn đuổi theo Thiên Lý Hà, bỏ dở nửa chừng làm chi mất hết cơ hội tốt. Ban đầu có nhiều tu sĩ đuổi theo sau kim cương lý như Thiên Lý Hà, cứ rượt theo mãi. Nhưng thời gian lâu đám tu sĩ lần lượt bỏ cuộc, vì bọn họ cảm thấy lãng phí thời gian vào việc đuổi theo kim cương lý là không đáng. Không ngờ Thiên Lý Hà đuổi theo đến tận ổ kim cương lý, được cơ duyên lớn khiến người hâm mộ thèm muốn. May mắn không chỉ Thiên Lý Hà được cơ duyên lớn, nếu không đám quỷ tộc đã tức giận đấm ngực. Tin tức có người được cơ duyên lớn truyền khắp nơi. Thiên Luân Hồi truyền nhân vạn thế cổ quốc vào hỏa thần hành cung. Nghe tin đó, quỷ tộc sôi nổi nhất, tản ra hỏi thăm tin tức ngay. Hỏa thần hành cung là thứ gì? Đối với quỷ tộc, Thiên Luân Hồi trong Tam Kiệt U Thánh được cơ duyên lớn là chuyện đáng để vui mừng. Mới trước đó Thiên Lý Hà được cơ duyên lớn làm đám quỷ tộc hâm mộ, buồn bã. Bây giờ trong quỷ tộc có người được cơ duyên lớn, làm quỷ tộc hãnh diện. Hỏa thần hành cung. Lão bất tử đế thống tiên môn nghe tin, rung động nói. Truyền thuyết đây là cơ duyên lớn nhất, khiến người ao ước nhất trong hỏa vực. Đồn rằng một vị tiên thể đại thành của vạn cốt hoàng tọa lúc còn trẻ từng đến hỏa vực, muốn vào hỏa thần hành cung nhưng không thành công. Chẳng ngờ Thiên Luân Hồi được cơ duyên lớn đến thế. Nghe tin đó, đám người hâm mộ vô cùng, lợi hại, vào hỏa thần hành cung tất nhiên có cơ duyên lớn. Tuy đối với vạn thế cổ quốc, Thiên Luân Hồi là mặt trời không lặn chưa chắc cần báu vật nghịch thiên, nhưng được cơ duyên lớn trong đệ nhất hung mộ là chuyện hãnh diện với gã. Bởi vì từ vạn cổ đến bây giờ người được cơ duyên lớn trong đệ nhất hung mộ cuối cùng sẽ trở thành tồn tại vô địch uy hiếp cửu giới. Dù không thể trở thành tiên đế cũng sẽ là tôn sư một giới. Trong khi đám người hâm mộ kỳ ngộ của Thiên Luân Hồi thì thổ vực truyền ra tin tức kinh người. Đế tọa sắp tấn công Thiên Lăng. Nghe tin đó đại nhân vật quỷ tộc hay các tộc đều biến sắc mặt nói. Tấn công Thiên Lăng. Quá to gan. Có người nhỏ giọng nói. Truyền thuyết Thiên Lăng là vùng đất kết thúc đệ nhất hung mộ, từ vạn cổ đến bây giờ ít ai đi vào. Bây giờ đế tọa định tấn công Thiên Lăng, rất có phong độ thiếu niên tiên đế. Lão tổ đại giáo nghe tin đó cũng cảm thán rằng. Vạn cốt hoàng tọa bồi dưỡng ra truyền nhân thật lợi hại, tấn công Thiên Lăng, sự gan góc, dứt khoát đó tương lai trở thành tiên đế cũng không lạ. Nghe tin đó, bao nhiêu người vẻ mặt buồn bã, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi. Uy danh đế tọa sớm như sấm bên tai, nhưng hôm nay gã tấn công Thiên Lăng làm vô số người rung động. Nhiều thiên tài không dám tấn công Thiên Lăng. Truyền nhân đế thống tiên môn như Cự Quyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử đã cầm đế khí cũng không dám tấn công Thiên Lăng. Bây giờ đế tọa định tấn công Thiên Lăng, bá khí vô địch biết mấy. Có quỷ tộc hưng phấn nói. Đời này chắc chắn đế tọa đại nhân sẽ phong tiên đế. Đế tọa hành động trận chiến này làm nhiều quỷ tộc phấn chấn. Gần đây quỷ tộc bị đè đầu ngột thở, đặc biệt tiên phàm và đế tọa đánh ngang tay, đa số quỷ tộc không thể chấp nhận kết quả này. Bây giờ đế tọa tấn công Thiên Lăng chứng minh gã tự tin vào mình, quỷ tộc tăng niềm tin đời này tiên đế sẽ đến từ quỷ tộc bọn họ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 793, 12 mệnh cung. Trừ hành động thiên chi kiêu tử như Thiên Luân Hồi, đế tọa gây chú ý ra, truyền thừa Ngu Sơn lão tiên quốc cực kỳ cường đại có rục rịch gì cũng dễ gây chú ý, mấy ngày nay tin tức liên quan Ngu Sơn lão tiên quốc khuếch tán. Có tu sĩ ở một vực đưa tin. Địa sơn bảo thụ của Ngu Sơn lão tiên quốc vào chỗ sâu nhất một vực. Tin tức đó khiến nhiều đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn chú ý, trong phút chốc vô số người quan tâm từng hành động của Ngu Sơn lão tiên quốc. Có lão tổ đại giáo nhân tộc phân tích mục đích của Ngu Sơn lão tiên quốc. Ngu Sơn Lão Tiên Quốc tìm kiếm cái gì? Dường như bọn họ không quan tâm các báu vật, không để ý thần thạch tiên dược. Nhưng không có lý nào, Ngu Sơn Lão Tiên Quốc mang theo cả địa sơn bảo thụ, không thể nào không đến vì báu vật đệ nhất hung mộ. Có trưởng môn luôn chú ý Ngu Sơn Lão Tiên Quốc nhỏ giọng nói. Dường như Ngu Sơn Lão Tiên Quốc đang tìm kiếm cái gì, giờ đi một vực, có vẻ địa sơn bảo thụ định tìm từng ngóc ngách đệ nhất hung mộ. Ngu Sơn Lão Tiên Quốc là đế thống tiên môn nhất môn song đế, sau khi vào đệ nhất hung mộ bọn họ không có hành động gì, không nên gây chú ý mới đúng. Nhưng Ngu Sơn Lão Tiên Quốc đã định bất phàm, đặc biệt khi mang theo địa sơn bảo thụ. Ngu Sơn Lão Tiên Quốc hấp dẫn sức chú ý, các đế thống tiên môn âm thầm theo dõi Ngu Sơn Lão Tiên Quốc có cái lý của nó. Phải ngược dòng trở về địa Ngu Tiên Đế. Thời đại xưa thật xưa, tin đồn trong đệ nhất hung mộ có thuật trường sinh bất tử truyền ra. Nhưng từ vạn cổ đến bây giờ không ai thấy cái gọi là thuật trường sinh bất tử. Mãi đến thời địa Ngu Tiên Đế, lúc địa Ngu Tiên Đế trẻ tuổi đến đệ nhất hung mộ có được thuật trường sinh bất tử hay không thì chẳng ai biết. Nhưng truyền thuyết thời trẻ tư chất địa Ngu Tiên Đế rất tệ, thế nhưng địa Ngu Tiên Đế sống qua năm thời đại, qua năm vị tiên đế thay đổi. Tiên đế vô địch biến mất mà địa Ngu Tiên Đế vẫn sống khỏe, khiến người nghi ngờ hơn là địa Ngu Tiên Đế không như đám lão bất tử phong ấn mình trong thì huyết thạch. Địa Ngu Tiên Đế luôn sống sót, sống qua từng thời đại. Sau khi qua năm thời đại, thay đổi năm vị tiên đế, địa Ngu Tiên Đế bước lên con đường tiên đế, trở thành tiên đế vô địch. Chính vì địa Ngu Tiên Đế sống năm thời đại, mặc kệ sống sót bằng cách gì, cuối cùng còn thành tựu tiên đế nên đời sau có người nghi ngờ lúc địa Ngu Tiên Đế trẻ tuổi được thuật trường sinh bất tử trong đệ nhất hung mộ. Ngu Sơn Lão Tiên Quốc luôn phủ nhận cách nói đó, phủ nhận trên đời không có thuật trường sinh bất tử. Dù Ngu Sơn Lão Tiên Quốc phủ nhận nhưng không thể gạt bỏ đời sau nghi ngờ. Lần này Ngu Sơn Lão Tiên Quốc mang theo cả địa Ngu Tiên Đế, thêm nữa Ngu Sơn Lão Tiên Quốc không quan tâm thần thạch tiên dược trong năm đại vực. Những thứ người người thèm thuồng thế nhưng Ngu Sơn Lão Tiên Quốc không để mắt tới, đám người nghi ngờ Ngu Sơn Lão Tiên Quốc đang tìm kiếm cái gì. Nhiều đại giáo cường quốc âm thầm chú ý hành động kỳ lạ của Ngu Sơn Lão Tiên Quốc. Trong quá trình có người to gan nghĩ. Hai năm xưa địa Ngu Tiên Đế chỉ được một nửa thuật trường sinh bất tử, còn lại nửa kia trong đệ nhất hung mộ. Vì vậy lần này Ngu Sơn Lão Tiên Quốc mang địa sơn bảo thụ đến là để tìm một nửa Ngu Sơn Lão Tiên Quốc. Phỏng đoán này nghe thì hoang đương nhưng nhiều đại giáo cường quốc không kìm được suy nghĩ đến khả năng này. Bởi vậy càng nhiều cặp mắt chú ý Ngu Sơn Lão Tiên Quốc hơn. Nếu có một nửa thuật trường sinh bất tử chắc chắn sẽ bùng nổ trận huyết chiến kinh khủng, vật khổng lồ như vạn cốt hoàng tọa, vạn thế cổ quốc cũng sẽ tham gia chiến tranh. Thuật trường sinh bất tử, đừng nói tu sĩ, đến tiên đế cũng động lòng. Lý Thất Dạ ở trong dược điền không biết qua bao lâu cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Tiếng gầm rú vang lên. Tiếng gầm rú vang lên, 11 mệnh cung bị thu về. Lam Vận Trúc ngồi bên cạnh cười nói. Chúc mừng, rốt cuộc ngươi mở ra 11 mệnh cung, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. 11 mệnh cung đã trở thành dĩ vãng, 12 mệnh cung mới là khiêu chiến. Câu này nghe rất ngông cuồng. Mọi người cho rằng 12 mệnh cung là không tưởng, nếu bảo mở 12 mệnh cung chắc chắn sẽ bị người cười rụng răng. Cho rằng mình cuồng đến vô địch hay bị khùng. Nhưng Lam Vận Trúc biết đối với Lý Thất Dạ thì không thành vấn đề, nàng tin tưởng hắn sẽ mở được mệnh cung thứ 12. 11 kỳ tích vạn cổ, truyền thuyết số người có 11 mệnh cung không hơn 3 người. Lam Vận Trúc cảm thán rằng, 11 mệnh cung mở, thiên tài gì đều là mây bay. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, nàng nói sai rồi. Thật ra từ vạn cổ đến bây giờ có ít nhất 5 người được 11 mệnh cung, theo ta được biết thì nổi tiếng nhất là Cổ Thuần Tiên Đế, Phi Tiên Đế. Nghe Lý Thất Dạ nói, Lam Vận Trúc thầm lấy làm lạ. Vị Tiên Đế thứ nhất và Phi Tiên Đế truyền kỳ. Cổ Thuần Tiên Đế xuất thân từ Mị Linh tộc, là tồn tại thứ nhất xưng Tiên Đế trong cửu giới. Có thể nói trong thời đại hoang mãn Cổ Thuần Tiên Đế khai sáng ra một thời đại, từng được người cho là tồn tại cường đại nhất. Phi Tiên Đế thì sáng tạo ra một truyền kỳ, Phi Tiên Giáo. Từ vạn cổ đến bây giờ Phi Tiên Giáo mãi tỏa sáng khắp cửu giới. Được rồi đại thúc, ngươi vênh váo đến tận trời. 11 mệnh cung không mới mẻ gì với ngươi, chờ mở mệnh cung thứ 12 hãy hưởng thụ xưng hô vạn cổ đệ nhất nhân đi. Lam Vận Trúc cười nói. Nếu ngươi mở được mệnh cung thứ 12 thì từ vạn cổ đến bây giờ ngươi là người thứ nhất thành tựu 12 mệnh cung. Lý Thất Dạ mở 12 mệnh cung, Lam Vận chúc mừng cho hắn. Nàng sai rồi, danh hiệu vạn cổ đệ nhất nhân đã bị người cướp mất. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Dù ta thành công mở mệnh cung thứ 12 thì không phải là người đầu tiên có 12 mệnh cung. Lam Vận Trúc không tin nói. Đó là ai? Không thể nào, tuy có truyền thuyết nói trên đời có người mở ra mệnh cung thứ 12 nhưng chẳng qua là tin đồn, chưa được chứng thật, bởi vì mọi người đều biết mở ra mệnh cung thứ 12 chắc chắn sẽ trở thành tiên đế. Nhưng, không nghe nói tiên đế nào được 12 mệnh cung. Lý Thất Dạ chậm rãi thốt ra một cái tên. Kiêu Hoành Tiên Đế. Nghe tên này Lam Vận Trúc ủ rũ. Nếu nói trên đời có ai là người đầu tiên thành tựu 12 mệnh cung, trừ Kiêu Hoành Tiên Đế ra Lam Vận Trúc không tưởng tượng được người thứ hai. Kiêu Hoành Tiên Đế, vị tiên đế đầu tiên của nhân tộc, cái tên như ma chú vang vọng vạn cổ, chiếu rọi cửu giới. Từ vạn cổ đến bây giờ chỉ có Kiêu Hoành Tiên Đế mới xứng hai chữ Kiêu Hoành, cả đời bất bại, càn quét hết cường địch trong cửu thiên thập địa. Kiêu Hoành Tiên Đế là vị tiên đế duy nhất bất bại từ vạn cổ đến bây giờ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 794, phần mộ bí chi bí. Tuy rằng một tu sĩ sau khi thành tựu tiên đế rất khó bị đánh bại, tiên đế vô địch không phải một câu nói suông. Nhưng nhiều tiên đế khi còn trẻ không thuận buồm xuôi gió, không có vị tiên đế nào lúc trẻ mãi mãi không thua. Từ vạn cổ đến bây giờ chỉ mình Kiêu Hoành Tiên Đế là suốt đời bất bại. Lúc trẻ, gặp cường địch cỡ nào thì Kiêu Hoành Tiên Đế mạnh mẽ đẩy ngã, không ai ngăn được bước chân y đi qua. Từ vạn cổ đến bây giờ dù là ai, nhắc tới Kiêu Hoành Tiên Đế sẽ câm miệng ngay. Hết cách, Kiêu Hoành Tiên Đế là người ngang ngược kiêu ngạo nhất từ vạn cổ đến bây giờ. Nghe cái tên đó, Lam Vận Trúc than thở. Kiêu Hoành Tiên Đế. Lam Vận Trúc không còn ngạc nhiên. 12 mệnh cung là thành tựu nghịch thiên vô song đối với bất cứ tu sĩ nào. Nhưng ở trên người Kiêu Hoành Tiên Đế thì trở thành tất nhiên. Lý Thất Dạ cười nói, cả đời Kiêu Hoành Tiên Đế thành tựu 12 mệnh cung chưa phải điều đáng kiêu ngạo nhất, nên đời sau ít ai biết hắn có được 12 mệnh cung. Lam Vận Trúc không biết nên nói cái gì. Kiêu Hoành Tiên Đế, cái tên này đã đại biểu cho hết thảy. Lam Vận Trúc lấy lại tinh thần, chợt nhớ ra một việc. Lam Vận Trúc nói, lúc ngươi tu luyện ta đi dạo trong dược điền, ngươi biết ta trông thấy cái gì không? Ta thấy một phượng hoàng. Mắt Lý Thất Dạ sáng rực hỏi dồn. Một con phượng hoàng. Là phượng hoàng như thế nào? Lam Vận Trúc trả lời ngay. Ban đầu ta cứ tưởng gặp phải thần thú tiên phượng, đuổi theo mới biết con phượng hoàng to cỡ nắm tay, siêu cường đại. Phượng hoàng vào một chỗ, khi ta đuổi theo thấy nơi ấy phun ra tử khí dễ làm người lạc đường. Ta không dám vào theo, đành lùi về. Lý Thất Dạ hỏi tới. Con Phượng Hoàng đó có 5 thần quan biến thành Phượng Linh kéo rất dài đúng không? Lam Vận Trúc trả lời. Đúng rồi, tiếng hót rất vang dội như xé rách cửu thiên, nếu không phải Phượng con thì chắc chắn là tiên dược rất ghê gớm biến ra. Mắt Lý Thất Dạ sáng hơn ánh sao, như nhìn thấu thiên địa vạn đạo. Nó chui vào đâu? Mau mang ta đi. Lam Vận Trúc thấy biểu tình của Lý Thất Dạ là biết ngay chuyện không đơn giản. Nàng vội vàng dẫn nàng chạy đến nơi mình phát hiện. Hai người chạy tới nơi Lam Vận Trúc phát hiện, gặp khá nhiều dược vương, hồn thảo cửu biến nhưng Lý Thất Dạ không thèm nhìn cái nào. Lý Thất Dạ sốt ruột muốn đến chỗ Lam Vận Trúc phát hiện ngay. Nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc, Lam Vận Trúc vừa dẫn đường vừa hỏi. Đó rốt cuộc là cái gì? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Ta tạm thời không dám khẳng định, chỉ có thấy tận mắt thứ kia mới chắc chắn được. Rất nhanh Lam Vận Trúc mang Lý Thất Dạ đến vị trí con Phượng Hoàng biến mất. Đó là một cái cốc nhỏ, tiểu cốc còn tường đổ vách nghiêng, dường như từng có ai ở đây. Theo Lý thì chỗ này không thể nào có người ở, nhưng ngẫm lại nơi đây được gọi là dược viên chúng tiên lạc mất, nếu có người ở lại thì là tiên nhân. Tiểu cốc bị tử khí đậm đặc bao phủ, dường như có báu vật sắp mở ra. Tiểu cốc không lớn nhưng khi dấn thân vào tử khí rất dễ lạc đường. Đi trong tử khí sẽ mất khả năng phán đoán phương hướng. Lý Thất Dạ đứng tại chỗ nhìn bốn phía, trầm ngâm nói. Chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn xung quanh một lúc sau nhắm một hướng cùng Lam Vận Trúc chạy đi, không được bao xa hai người đến một vực sâu, trước mắt không có đường, Gần vực có một cái hang nhỏ, kích cỡ bằng nắm tay. Hang nhỏ đen như mực dường như không có cuối. Nhìn hang nhỏ, Lý Thất Dạ híp mắt, con ngươi bắn ra hai tia sáng như đâm hai lỗ thủng nhỏ. Thấy Lý Thất Dạ nhìn hang nhỏ, Lam Vận Trúc đề nghị. Hay để thần thức quét cái hang nhỏ này trước. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Vô dụng, thần thức của nàng không quét được. Lý Thất Dạ nhìn cái hang nhỏ một lúc sau, ngần ngừ. Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung. Lý Thất Dạ mở một mệnh cung, cây khô như bàn tay bay ra. Vèo một tiếng, cây khô cắm rễ trong hang nhỏ. Vù vù vù vù vù. Ánh sáng đen nhấp nháy. Gốc cây khô của Lý Thất Dạ lấy từ Thiên Quần Đảo, khúc cây chết héo, sau này được hắn rót vào chất dịch thuốc mới sinh ra một chồi non. Hình dạng cây khô như bàn tay xuề năm ngón, chính giữa trống rỗng xuyên suốt hốc cây. Hốc cơ hiện ra một đạo môn màu đen, trật tự thần liên đang xen hình thành đạo môn màu đen nhạt. Đạo môn màu đen làm người nhìn rùng mình, dường như nó đi thông địa ngục. Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng đó nhớ đến một điều, giật mình kêu lên. Đây là phần mộ bí chi bí mà ngươi đã nói. Lý Thất Dạ lấy khúc cây trên Thiên Quần Đảo, khi đó Lam Vận Trúc cũng có mặt. Lam Vận Trúc cảm thấy Lý Thất Dạ dùng mảnh lá non thế giới thụ nâu thành chất dịch thuốc rót vào cây khô đúng là phí của, nhưng sau khi vào đệ nhất hung mộ, trong bí cảnh, Lý Thất Dạ dùng cây khô này lấy được báu vật trấn cảnh khiến Lam Vận Trúc nhận ra từ thật lâu trước kia hắn đã tính đến ngày hôm nay. Lý Thất Dạ sớm chuẩn bị cho việc vào đệ nhất hung mộ. Lúc trong bí cảnh lấy báu vật trấn cảnh, Lý Thất Dạ dùng khúc cây, giờ hắn lại sử dụng nó. Lam Vận Trúc nhớ đến lúc trước Lý Thất Dạ nói năm đại vực, mỗi phần mộ bí chi địa có một phần mộ bí chi bí. Lam Vận Trúc chợt nhận ra cái hang nhỏ này chính là phần mộ bí chi bí mà Lý Thất Dạ nói. Cái này thì nàng nói đúng. Lý Thất Dạ gật gù. Đây chính là phần mộ bí chi bí. Nàng rất may mắn, gặp cơ duyên lớn thế này, tiếc rằng không nắm chắc, không chặn đứng con Phượng Hoàng trước khi nó trở về. Cũng không thể trách nàng. Thứ này cực kỳ cường đại, muốn chặn nó lại rất khó khăn. Hoặc là nó đồng ý cho nàng thứ gì, hoặc nàng đủ cường đại. Lam Vận Trúc rung động hỏi. Con Phượng Hoàng đó là cơ duyên lớn. Lam Vận Trúc không ngờ mình gặp cơ duyên lớn, đối với nàng hoặc người khác thì đúng vậy. Nếu nàng có được con Phượng Hoàng kia thì rất khủng khiếp. Lý Thất Dạ gật đầu, nói. Nhưng ta không thỏa mãn chút ít này, ta muốn vào phần mộ bí chi bí. Đây là cơ hội hiếm có, không ngờ lối vào phần mộ bí chi bí xuất hiện. Lam Vận Trúc nghe ra vài thứ từ trong câu nói, nàng nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Trước kia chưa từng có ai vào phần mộ bí chi bí, chỉ được cơ duyên từ phần mộ bí chi bí đi ra. Có lẽ. Lý Thất Dạ nheo mắt nói. Nếu có ai từng vào phần mộ bí chi bí thì chỉ một người. Lam Vận Trúc tò mò hỏi. Ai? Phần mộ bí chi bí là nơi nào? Ai từng vào phần mộ bí chi bí? Lam Vận Trúc hỏi dồn. Là Địa Ngu Tiên Đế sao? Lam Vận Trúc nhắc đến Địa Ngu Tiên Đế là có lý do, vì từ vạn cổ đến bây giờ Lam Vận Trúc là người duy nhất được đồn rằng lấy thuật trường sinh bất tử. Không. Lý Thất Dạ phủ nhận. Một người chưa từng tồn tại, không ai nghe nói qua, ít ra người đời sau cho rằng như vậy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 795, Ngũ Tiên Hoàng Tham, 1. Lam Vận Trúc thầm lấy làm lạ. Một người chưa từng tồn tại, không ai nghe nói qua. Vậy rốt cuộc là ai? Lam Vận Trúc nhìn cây khô cắm rễ trong hang, hỏi. Cây khô này là chìa khóa sao? Giống như chìa khóa đệ nhất hung mộ, nó là chìa khóa mở ra bất cứ bí mật tối cao nào của đệ nhất hung mộ. Khi Lý Thất Dạ lấy cây khô chỉ mình Lam Vận Trúc chứng kiến. Nàng là người duy nhất biết hắn làm sao lấy được cây khô. Không phải. Lý Thất Dạ trả lời. Đây không phải chìa khóa nhưng nó quý giá hơn chìa khóa gấp vạn lần. Nó chứa bí mật vạn cổ không người nào biết. Lam Vận Trúc nhìn cây khô, lúc này nàng không hề coi thường khúc cây, nàng biết Lý Thất Dạ làm sao có được nó. Cây khô này không đơn giản là mở ra phần mộ bí chi bí, có lẽ còn tác dụng nào khác. Lý Thất Dạ ôm eo Lam Vận Trúc. Trầm giọng nói. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp đi vào, hơi sốc nảy một chút, cẩn thận. Lam Vận Trúc hít sâu, trịnh trọng gật đầu. Lam Vận Trúc nghiêm túc nói, ta đã chuẩn bị xong. Lam Vận Trúc ôm chặt eo hổ, Lý Thất Dạ trầm giọng quát. Mở. Mệnh cung chứa cây khô bỗng sinh ra vòng xoáy, đạo môn màu đen bị hút hết trật tự thần liên đen. Rào rào. Chớp mắt các bay đá chạy, đạo môn màu đen hút Lý Thất Dạ vào, Lam Vận Trúc ôm chặt hắn cũng bị kéo theo. Ngay khi bị hút vào đạo môn màu đen, Lam Vận Trúc cảm giác toàn thân tê liệt. Đạo môn kiểu này khác với đạo môn bình thường. Rào rào. Lam Vận Trúc cảm giác bị đẩy ra, may mắn có Lý Thất Dạ ôm chặt nên nàng không lăn lông lốc mà đứng vững trên đất liền. Lam Vận Trúc mở mắt ra, thấy bọn họ đang đứng trên một ngọn núi to, ngọn núi rất cao dắt ngang bầu trời, khí hỗn độn quay quanh ngọn núi. Nhìn núi to này khiến người có ảo giác mảnh đất có ngọn núi là cảnh tượng thiên địa sơ khai, núi to sinh ra vào lúc đó. Núi to dắt ngang trên bầu trời, khi ngước lên chỉ thấy đỉnh núi. Bên mép đỉnh có một sào gỗ thật to, sào gỗ rủ xuống hỗn độn như biển mây. Khi quan sát sào gỗ, Lam Vận Trúc chợt nhận ra khí hỗn độn quanh núi không phải sinh ra từ ngọn núi mà là sào gỗ. Rốt cuộc đi vào. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm sào gỗ to dắt bên vách núi, chậm rãi nói. Hãy để ta vén tấm màn bí ẩn đi. Lý Thất Dạ hít sâu, mang theo Lam Vận Trúc leo núi. Hai người mất khá lâu rốt cuộc leo lên. Giờ phút này, Lam Vận Trúc và Lý Thất Dạ đứng ở vách núi, hỗn độn bao phủ hai người. Dương mắt nhìn sào gỗ treo ở vách vực toát ra hỗn độn dày đặc như biển mây. Sào gỗ rất to, khi đứng ở vách vực nhìn xuống cảm thấy nó vô tận, nó là một thế giới, đặt hết thiên địa núi sông vào đó. Sào gỗ do các nhánh cây xây thành, nhánh khô đen nhưng cực kỳ cứng rắn. Lam Vận Trúc nhìn các nhánh cây khô ghép thành sào gỗ, nàng mơ hồ cảm thấy mình từng gặp chất liệu gỗ này. Lam Vận Trúc ngẫm nghĩ kỹ, nàng thật sự từng thấy nó. Lúc trước ở Thiên Quần Đảo, Lý Thất Dạ lấy một nhánh cây ra cũng có chất liệu gỗ như vậy, Lam Vận Trúc nghĩ khúc gỗ kia chính là quỷ nguyên tổ thược, Lam Vận Trúc khó khăn xuyên qua hỗn độn như biển mây nhìn thấy một thứ. Ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Kính giữa sào gỗ, tức dưới đáy có một tòa mộc cát. Hỗn độn phun ra nuốt vào, Lam Vận Trúc có mở thiên nhãn cũng không cách nào nhìn rõ mộc cát hoàn toàn. Mộc cát rất lớn, rất trang nghiêm. Thiên nhãn loáng thoáng thấy trong mộc cát có một thứ gì đó. Hỗn độn quanh quẩn sào gỗ như sóng biển dập dờn, nếu nói sào gỗ như biển hỗn độn thì dưới đáy nó là mắt biển, hỗn độn vô tận tuôn trào. Không thể phán đoán khí hỗn độn tuôn ra từ đáy sào hay mộc cát, có một điều chắc chắn dưới đáy sào rất ghê gớm, có bí mật kinh thiên. Lý Thất Dạ luôn nhìn chằm chằm vào sào gỗ, hắn chỉ vào góc ngoài cùng. Thấy không? Con phượng hoàng nàng gặp ở chỗ đó. Lam Vận Trúc vội vàng đưa mắt nhìn. Góc ngoài cùng sào gỗ có con mộc cát to cỡ nắm tay, phượng hoàng tỏa thần quang năm màu, thần quang ngũ sắc biến thành linh vũ, thần quang kéo dài thật dài. Con phượng hoàng ngồi sửa sang nhánh cây ghép thành sào gỗ, dường như nơi này là ổ của nó. Lam Vận Trúc nhìn thấy con phượng hoàng thì kinh ngạc nói. Đúng là nó. Lam Vận Trúc gặp cơ duyên lớn này nhưng đã bỏ lỡ, không ngờ bây giờ gặp lại. Lam Vận Trúc chỉ vào nhánh cây phượng hoàng sửa sang ghép thành sào gỗ, hỏi. Sào gỗ này là ổ của con phượng hoàng sao? Không, đó không phải ổ của nó, chẳng qua nó ở đậu. Vì nó ổn định tại đó nên mới trở thành tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ nhìn con phượng hoàng. Hơn nữa nó không phải phượng hoàng. Không phải phượng hoàng. Lam Vận Trúc kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đúng là một gốc tiên dược thành hình? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào phượng hoàng. Không, nó không phải tiên dược. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Nó là một gốc chân tiên dược thật sự. Dù là tiên đế chưa chắc có duyên phận thấy nó, tiên đế cũng phải thèm muốn. Lam Vận Trúc giật mình kêu lên. Cái gì? Chân tiên dược, cái tên làm người giật mình, dược đế cũng vậy. Trên đời này tu sĩ hay dược sư hễ nhắc tới tiên dược là thèm thuồng, khao khát rạo rực. Trong mắt tu sĩ, dược sư, tiên dược là báu vật vô giá trên đời, độc nhất vô nhị, tiên đế cũng cần tiên dược. Nhưng tu sĩ, dược sư nói tiên dược không phải tiên dược thật sự. Tu sĩ, dược sư gọi đa số linh dược khó tìm trên đời hay qua 500 vạn năm dược vương là tiên dược. Dược sư có kiến thức thì biết những cái đó không phải tiên dược thật, cho nên dược sư cường đại gọi tiên dược thật sự là chân tiên dược, để phân chia với tiên dược thế nhân đều biết. Lam Vận Trúc thầm nghi ngờ. Trên đời thật sự có chân tiên dược sao? Con Phượng Hoàng trước mắt nàng thật sự là chân tiên dược. Tuy thánh hiền cổ xưa, dược sư lợi hại cho rằng có chân tiên dược tồn tại, nhưng trên đời chưa từng có ai thấy. Đời sau nhiều dược sư có thành tựu nổi trội không cho rằng chân tiên dược có thật, bọn họ cảm thấy chân tiên dược là ảo tưởng của người đi trước. Chân tiên dược, nếu trên đời có thật thì tiên đế cũng sẽ thèm muốn. Chân tiên dược là thuốc vạn năng, có kéo dài tuổi thọ cho tồn tại như tiên đế. Vô số linh dược trên đời vô hiệu với tiên đế, nếu tiên đế muốn kéo dài tuổi thọ thì cần tiên dược. Có chân tiên dược thật sự thì sẽ là cực phẩm kéo dài tuổi thọ cho tiên đế. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm con Phượng Hoàng trước mắt, gật đầu, nói. Có, gốc trước mặt nàng là nó đó. Tên của nó là Ngũ Tiên Hoàng Tham, chân tiên dược vạn cổ khó gặp. Ngũ Tiên Hoàng Tham. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng, nhìn sao cũng không giống nhân sâm. Lý Thất Dạ hiểu suy nghĩ của Lam Vận Trúc, lắc đầu, nói. Với đạo hạnh hiện tại của nàng không thể nhìn thấu nguyên hình của nó, trừ phi nàng trấn áp nó thì Ngũ Tiên Hoàng Tham sẽ hiện ra nguyên hình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 796, Ngũ Tiên Hoàng Tham, 2. Lam Vận Trúc nhìn Phượng Hoàng, mở miệng hỏi. Ta có thể lấy cơ duyên này không? Bắt nó được không? Lam Vận Trúc động tâm. Cũng không lạ, chân tiên dược, thứ làm Lam Vận Trúc tim đập nhanh chứ đừng nói là Lam Vận Trúc. Không được. Lý Thất Dạ cười nói. Trừ phi là chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết, nếu không nó sẽ không đi theo nàng. Nếu thủ đoạn nghịch thiên thì có cơ may lấy một, hai rễ sâm trên người nó, nhưng chuyện này vô cùng khó khăn. Lam Vận Trúc là thiên chi kiêu nữ, có chút kiêu ngạo. Ta thử xem. Lam Vận Trúc hít sâu, huyết khí vận chuyển, bước ra một bước hướng sào gỗ. Ầm. Lam Vận Trúc mới bước vào sào gỗ thì bị hất ngược về, hỗn độn cuồn cuộn cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ sào gỗ. Lam Vận Trúc bất ngờ. Mạnh quá. Nhưng Lam Vận Trúc là truyền nhân đế thống tiên môn, ánh mắt nghiêm túc. Ta không tin ta không qua được. Lam Vận Trúc định lấy báu vật nghịch thiên ra nhưng bị Lý Thất Dạ ngăn lại. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, đừng làm bậy, nơi này không dễ dàng như nàng tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhìn Ngũ Tiên Hoàng Tham hình dạng giống Phượng Hoàng, cao giọng quát. Chúng ta giao dịch được không? Ngũ Tiên Hoàng Tham lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ rồi phớt lờ hắn, tiếp tục sửa sang nhánh gỗ, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo. Lam Vận Trúc thấy Ngũ Tiên Hoàng Tham như thế thì buồn cười. Đúng là kiêu ngạo. Ánh mắt Ngũ Tiên Hoàng Tham nhìn Lý Thất Dạ như tồn tại cao cao tại thượng xem con kiến. Chân tiên dược thì đúng là cường đại. Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng nó không nên chọc ta. Lý Thất Dạ lây một tám Lý Thất Dạ ra. Ầm. Tứ chiến đồng xa xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ, hắn nói với Lam Vận Trúc. Nàng ở lại đây, ta từ bên mép sào gỗ vòng qua. Nếu nó không đồng ý giao dịch thì ta sẽ dạy cho một bài học, để nó biết đang đối đầu với ai. Lam Vận Trúc đồng tình Ngũ Tiên Hoàng Tham, con Phượng Hoàng đang trêu vào người không nên dây vào. Ầm ầm ầm ầm, bốn thần thú tứ chiến đồng xa phát huy, chân long, thần hoàng, kỳ lân, bạch hổ đi theo hai bên Lý Thất Dạ. Tứ chiến đồng xa hùng hổ đẩy hỗn độn ra. Lý Thất Dạ cưỡi hỗn độn lao nhanh bên mép sào gỗ. Dây lát tứ chiến đồng xa đã tới nơi Ngũ Tiên Hoàng Tham cư ngụ. Ngũ Tiên Hoàng Tham hú dài, tiếng hú xé rách cửu thiên, tia chớp ầm ầm, uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng Lý Thất Dạ ngồi trên tứ chiến đồng xa, có bốn thần thú đi theo, không bị ảnh hưởng. Lý Thất Dạ đứng trên tứ chiến đồng xa nhìn Ngũ Tiên Hoàng Tham, chậm rãi nói. Ta dùng một giọt ngân hà vạn vật thủy đổi năm nhánh rễ của ngươi, rễ chính là nhánh sâm già. Lý Thất Dạ cẩn thận lấy một giọt ngân hà vạn vật thủy ra. Hiện giờ Lý Thất Dạ có rất ít ngân hà vạn vật thủy nên rất quý trọng, không đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng. Tuy nhiên một giọt ngân hà vạn vật thủy đổi năm nhánh rễ sâm già của Ngũ Tiên Hoàng Tham thì lời to, nhìn thấy một giọt ngân hà vạn vật thủy, Ngũ Tiên Hoàng Tham giống Phượng Hoàng mắt sáng lên, thần thức truyền đến, một thanh âm vang lên. Một bình ngân hà vạn vật thủy đổi năm nhánh rễ già. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Ngươi biết đây là đòe không thể. Nếu ta có một bình ngân hà vạn vật thủy thì có thể đổi một gốc chân tiên dược. Nếu gặp nhau thì là duyên phận, Đây là cơ duyên lớn, một dọc ngân hà vạn vật thủy cũng được rồi. Nhưng Ngũ Tiên Hoàng tham hình dạng Phượng Hoàng ngồi yên không nhúc khích, không thèm nhìn Lý Thất Dạ. Đây cũng bình thường, vì một dọc ngân hà vạn vật thủy không thể nào đổi lấy năm nhánh rễ sâm già của Ngũ Tiên Hoàng tham được. Đổi một dọc ngân hà vạn vật thủy với một nhánh rễ sâm già là Ngũ Tiên Hoàng tham đã lỗ to. Nếu Lý Thất Dạ dùng một dọc ngân hà vạn vật thủy đổi một nhánh rễ sâm non thì chắc chắn Ngũ Tiên Hoàng tham đồng ý, đòi đổi năm nhánh rễ sâm già. Miễn bàn, Ngũ Tiên Hoàng tham sẽ không giao dịch, mua bán lỗ vốn. Thấy bộ dáng kiêu ngạo của Ngũ Tiên Hoàng tham, Lý Thất Dạ không giận chút nào, hắn cười bình tĩnh nói. Ta dùng một dọc ngân hà vạn vật thủy đổi với ngươi là thành ý, ít ra ta là một người tốt, thích hòa bình. Ta không hy vọng ép mua ép bán, nếu ngươi không muốn giao dịch sẽ làm ta hơi khó xử. Lý Thất Dạ dứt lời, vang tiếng nổ điếc tai. Ầm. Ngũ Tiên Hoàng tham giống Phượng Hoàng đứng bật dậy, năm thần quan rực rỡ bộc phát. Lúc này Ngũ Tiên Hoàng tham không còn hình dạng Phượng Hoàng mà lộ nguyên hình, một gốc tham vương cực kỳ lớn. Cành lá sinh trưởng giống Phượng Hoàng, rễ thì thô to, phần rễ móc các nhánh dài nhỏ. Khi Ngũ Tiên Hoàng tham lộ nguyên hình, nó không che giấu thực lực ngút trời của mình. Khi năm thần quan bộc phát, Ngũ Tiên Hoàng tham tựa thần linh đứng trước mắt Lý Thất Dạ. Cộc cộc cộc. Lam Vận Trúc đứng bên mép vực bị hơi thở thần linh vô địch của Ngũ Tiên Hoàng tham chấn lùi vài bước. Nàng hút ngụm khí lạnh, Ngũ Tiên Hoàng tham đứng đó tựa như chân thần khiến người sợ hãi và sùng kính, lực lượng cường đại của nó làm đại hiền bình thường kính sợ. Rồng ngâm phượng hót, chân long nhảy lên, thần hoàng bay lượn, bốn thần thú với tư thế không gì sánh bằng xoay oanh Lý Thất Dạ. Bốn đồng mã hí dài nhảy lên cao, đồng quang như hồng. Các thần mã tuyệt thế vô song thức tỉnh. Tứ chiến đồng xa với tư thế vô địch chặn lại thần uy vô địch từ Ngũ Tiên Hoàng tham. Lý Thất Dạ đứng trên tứ chiến đồng xa không bị hơi thở vô địch ảnh hưởng. Lý Thất Dạ nhìn Ngũ Tiên Hoàng tham lộ ra nguyên hình, mỉm cười. Dù Ngũ Tiên Hoàng tham vô địch thì Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã ở trên xe, ung dung bình tĩnh như thể đây là chuyện thường. Tiếc nuối là ngươi đi nhầm một bước, không có cả một giọt ngân hà vạn vật thủy. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ngươi biết không? Ở thời đại xưa thật xưa từng có người bắt một gốc chân tiên dược đun thành trà uống. Ngươi rất mạnh nhưng chưa thật sự vô địch, bây giờ ta đứng đây, có thể một hơi giết ngươi bằng năm cách. Nhưng ta là người yêu thích hòa bình, cũng không muốn phí của trời. Răng rắc. Lý Thất Dạ cầm một quan tài nhỏ, bỗng nhiên vang tiếng răng rắc, quan tài nhỏ cỡ bàn tay chợt biến thành kích cỡ bình thường. Tay Lý Thất Dạ ôm quan tài, chậm rãi nói. Nếu giết chân tiên dược thì rất đáng tiếc, phí phạm thiên lý khó tha, đúng không? Vậy chúng ta chơi trò xấu đi. Ngươi có tin ta mở được cổ quan này? Ta tin tưởng ngươi ít nhiều gì biết lai lịch của nó. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ôm quan tài, Ngũ Tiên Hoàng tham thụt lùi mấy bước, nó rất e ngại quan tài trong tay hắn. Lam Vận Trúc giật mình nhìn, nàng không ngờ quan tài kia làm Ngũ Tiên Hoàng tham kiên dè, sợ hãi như thế. Quan tài Lý Thất Dạ cầm là tiểu quan đổi ở chỗ Tần Quảng Vương, bây giờ tiểu quan biến thành quan tài to. Ngũ Tiên Hoàng tham không mở miệng, thần thức truyền đến. Ngươi đang uy hiếp ta, Lý Thất Dạ ôm quan tài, mỉm cười nói. Ngươi nói đúng, ta đang uy hiếp ngươi. Hay ngươi thử xem. Ta tin khả năng của ta mở một khe hở không khó, khi quan tài mở ra ta sẽ gặp rắc rối chút ít nhưng ngươi thì thảm rồi. Ngươi cảm thấy mình có mấy phần nắm chắc trốn được. Ta nghĩ nếu ngươi không thoát khỏi thì sẽ rất thảm, tin ta đi, đây không phải kết quả tốt. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org.